Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, trang 497. Ta còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy đã từng phản bội ta ca phản đồ đâu. Trúc Huyền Nguyệt trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo tia hưng phấn, nói thực ra thượng nhiều như vậy thứ chiến trường, ta dần dần phát hiện này thật là cái rất thú vị sự, đó là bởi vì ngươi trong xương cốt chính là cái không ăn phận ngươi. Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, mặt ngoài thoạt nhìn là cái ngoan ngoãn nữ gia hỏa, sau lưng là cái thích lăn lộn nghiêng trời lệch đất hư hài tử gì đó. Tấm tắc, ngươi gần nhất giống như bổ chút rất kỳ quái phim truyền hình a. Trúc Huyền Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, ta là làm ngươi bổ phim truyền hình tăng cường một chút nhân tính bắt chước cơ chế. Nhưng không làm ngươi nhìn cái gì kỳ quái đồ vật, nàng một bên cùng Tiểu Bạch phun tào. Một bên không lưu tình chút nào nổ nát một cái áo lai đế quốc quân nhân khoang điều khiển, giờ này. Khắc này, bên kia Sở Đức cũng thành công túm chặt Đỗ Thanh Lộ cánh tay, hắn thở dài một cái, rốt cuộc. Thành công, Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều đã sụi lơ, đó là loại sự. Tình gì rốt cuộc làm xong giống nhau cảm giác, trước mắt. Sở Đức trong lòng bồn ứng có loại như chút được gánh nặng cảm giác, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ vui vẻ không thể phục thêm. Rốt cuộc hắn làm được năm đó vô luận như thế nào cũng chưa có thể làm được sự tình, hiện tại Đỗ Thanh Lộ đã bị hắn túm tới rồi trong tay, vô luận như thế nào đều sẽ không rơi xuống năm đó giống Tô Vũ Hàn như vậy kết cục, vô luận như thế nào kia đã từng đáng sợ lại huyết tinh một mặt, không bao giờ sẽ ở Sở Đức trước mặt xuất hiện, hắn đã không giống năm đó như vậy nhỏ yếu. Chỉ biết ôm Tô Vũ Hàn thi thể lặng lẽ khóc, nhưng mà không biết vì sao, Sở Đức lại không cảm thấy chính mình phi thường vui vẻ, hắn tâm còn ở cao cao treo. Không tự chủ được hướng tới chiến trường mặt sau nhìn qua đi, cái loại cảm giác này giống như là tìm tòi cái gì giống nhau, Sở Đức giống như là quên mất chính mình trong tay còn túm một cái Đỗ Thanh Lộ. Cũng quên mất trên đỉnh đầu vô số đang ở, nhìn hắn camera, giờ này khắc này. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, vô số người đều ở chém giết. Đáng sợ thanh âm vang tận mây xanh, Sở Đức tầm mắt ở trên chiến trường tìm tòi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng như ngừng lại một người trên người. Đó là một cái ở chiến trường chung, cũng như cũ biểu hiện nhẹ nhàng bâng quơ thân ảnh. Vô luận bên người những cái đó muốn giết người của hắn có bao nhiêu nỗ lực, bọn họ lại đều không thể đụng tới người kia góc áo mảy may, giống như là một cái tất cả mọi người chảo không được bóng dáng, lại như là một mảnh cao cao bao phủ ở mọi người trên đầu ánh trăng. Sở Đức ánh mắt như là bị người kia dính ở giống nhau, chỉ có thể gắt gao chăm chú vào hắn trên người không nhúc nhích. Lúc trước ở Sở Đức vừa mới xuyên qua đến trên thế giới này khi nhất hấp dẫn hắn ánh mắt chính là vô mặt ở trên chiến trường thân ảnh, khi cách lâu như vậy. Liền ở Sở Đức vốn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn quên mất đã từng hết thảy khi, nhưng mà đương Sở Đức lại một lần thấy vô mặt ở trên chiến trường thân ảnh, hắn lại bỗng nhiên liền ý thức được, hắn vẫn là rời không ra hai mắt của mình. Sở Đức sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên bị trên tay thật mạnh động tác cấp làm cho hồi qua thần tới, hắn đột nhiên một cái giật mình, cơ hồ lập tức liền cho rằng có người nhân cơ hội đánh lén hắn. Như thế nào có thể ở vừa mới cái loại này thời điểm đột nhiên thất thần đâu? Hơn nữa, vẫn là đối với vô mặt cái loại này ra hỏa thất thần. Sở Đức nháy mắt liền đem đầu xoay trở về, điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, chuẩn bị đối mặt Đỗ Thanh Lộ, hắn đã nghĩ kỹ rồi chính mình cùng Đỗ Thanh Lộ lời dạo đầu. Đã lâu, không thấy, có phải hay không bị ta hoảng sợ? Sở Đức Kỳ thật rất muốn nhìn xem Đỗ Thanh Lộ trên mặt khiếp sợ biểu tình. Hắn kỳ thật loáng thoáng có điểm đem Đỗ Thanh Lộ đương thành một cái so với hắn nhỏ rất nhiều đệ đệ. Đối đãi, rốt cuộc, chỉ có một cái niên cấp rất nhỏ đệ đệ mới có thể như vậy mà người. Mới có thể ở tin trung phạm phải một ít thoạt nhìn có chút ấu trĩ sai lầm. Mới có thể như vậy ngẫu nhiên mơ mơ màng màng, lại cũng làm người không có biện pháp sinh một chút khí. Sở Đức túm Đỗ Thanh Lộ, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, hắn vừa định đem chính mình mũ giáp hái xuống. Lại bỗng nhiên bị người thật mạnh vỗ rớt tay mình, đừng chạm vào ta. Cái kia gầm nhẹ trong thanh âm có chứa một tia hoảng sợ. Còn cùng với áp lực không đi xuống chán ghét, Sở Đức hơi hơi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Đỗ Thanh Lộ, Đỗ Thanh Lộ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cứ. Việc Đỗ Thanh Lộ trên mặt biểu tình còn giống thường lui tới giống nhau, chính là. Giờ này khắc này, hắn trong mắt kia chán ghét cảm xúc cơ hồ sắp tràn ra tới, Sở Đức theo bản năng muốn duỗi tay lại. Một lần túm chặt Đỗ Thanh Lộ, lại thấy Đỗ Thanh Lộ sau này lại lui rất xa, thật là. Đỗ Thanh Lộ cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình, vừa mới bị trước mắt cái này tảng sáng người túm. Một chút. Đỗ Thanh Lộ này dọc theo đường đi miễn cưỡng vẫn duy trì sạch sẽ quần áo hiện tại mặt trên nhiều. Một chỗ nếp uốn, người nọ túm hắn sức lực quá lớn. Xem bộ dáng kia, cũng không biết trên người dơ không dơ, Đỗ Thanh Lộ một bên cẩn thận sau này lui. Một bên chán ghét nhìn Sở Đức, chờ nhìn thấy Sở Đức không có gì phản ứng sau. Đỗ Thanh Lộ lập tức xoay người. Tiếp tục hướng tới áo lai đế quốc quan quân phương hướng chạy qua đi, hắn chạy càng ngày càng xa. Tựa như phía xa có thứ đồ dơ gì giống nhau, thậm chí từ đầu tới đuôi, Đỗ Thanh Lộ đều không có quay đầu lại xem qua Sở Đức liếc mắt một cái. Chương 247 Sở Hinh Phòng. Ngủ có một ít đồ vật giống như bắt đầu dần dần rách nát, tựa như đã từng bị che ở Sở Đức trước mặt. Một khối cửa kính giống nhau, chúng nó mặt trên đột nhiên, bang, một tiếng xuất hiện một cái. Khe, chỉ là giờ này khắc này, tại đây phiến hỗn loạn chiến trường chung, như là không có bất luận kẻ nào phát hiện chuyện này, Sở Đức sửng sốt sau khi. Lập tức hồi qua thần tới, hắn vươn tay đi, chặn một cái ý đồ đánh lén hắn áo lai đế quốc quân nhân. Sau đó dứt khoát lưu loát vặn gãy cổ hắn. Hết chương.